Xuyên thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 13. Góc truyện audio.com. Edit by Mê Anh. Beta by Đi Hi. Đối với đề nghị của con gái, Mạc Quân Nam không vì yêu thương mà lập tức đáp ứng. Vẫn gọi điện thoại qua đó hỏi thăm một lúc. Khi nhận được điện thoại, thư ký kinh ngạc một lát, sau đó mới trả lời lại. Nếu là người khác, không chừng thư ký sẽ cho rằng đối phương muốn bán con cầu vinh, dùng con gái để lôi kéo tổng giám đốc nhà bọn họ. Nhưng việc này lại xảy ra trên người Mạc Quân Nam thì thư ký lại không nghĩ như vậy. Ai cũng biết Mạc Quân Nam trước nay đặt đứa con gái trí lực có vấn đề kia ở trên đầu quả tim mà sủng. Nhưng mà gần đây nhất theo như tư liệu anh tra được, hình như vị Mạc tiểu thư đã khôi phục bình thường. Mang theo nghi hoặc, thư ký gõ cửa văn phòng của tổng giám đốc. Tổng giám đốc, Mạc tiên sinh gọi điện thoại đến, nói là ngày mai muốn dẫn theo Mạc tiểu thư cùng tới gặp anh. Anh xem có được không? Nói thật, nếu là trước đây thư ký sẽ cảm thấy giám đốc nhà mình hoàn toàn không có khả năng đồng ý, nhưng sau vài chỉ thị đặc biệt của tổng giám đốc, bây giờ anh cũng không còn chắc chắn về chuyện này. Đang ký tên văn bản tài liệu, Tần Thâm bỗng dừng lại, hốt hoảng một lúc nhưng sau đó ánh mắt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ nho nhỏ. Quả nhiên là cô ấy đã nghi ngờ, anh đã biết sẽ không thể giấu được cô mà. Thật vất vả mới biết cô còn sống. Giờ phút này trong lòng Tần Thâm lại sinh ra lo sợ. Rất muốn gặp cô, nhưng nghĩ đến việc cô đã từ chối anh nhiều lần, chớp mắt Tần Thâm lại ảm đạm. Thật ra chỉ cần biết rằng cô còn sống là tốt rồi. Thậm chí anh đã quyết định sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của cô. Nhưng bây giờ nội tâm lại xúi giục anh đồng ý. Tổng giám đốc, thấy anh nửa ngày không nói gì, thư ký còn tưởng rằng anh không nghe thấy, liền lên tiếng nhắc nhở. Có thể, cuối cùng, Tần Thâm vẫn thua bởi khát vọng trong lòng. Chỉ đi gặp mặt thôi. Sau đó lặng lẽ nhìn thấy cô là tốt rồi. Hi, tự nhiên thấy thương anh tót. Biết được đáp án, thư ký lập tức đi trả lời Mạc Quân Nam. Mạc Quân Nam lập tức nói cảm ơn thư ký. Ông ít khi nghiêm túc mà dặn dò con gái mình. Nhiên nhiên, Tần Tổng đã đồng ý rồi. Ngày mai con phải đi theo cha. Càng không được đi lung tung biết chưa. Mạc Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền trở về phòng mình. Lúc đứng trước cửa cô nghe thấy Hứa Diệu cảm kích vì cuối cùng cũng không cần phải bán căn hộ này. Nhưng bây giờ cô lại không thể vui vẻ nổi. Cái tên Tần Thâm này đã làm rối loạn hết tâm tình của cô. Cả người vô lực ngồi ở mép giường. Mạc Nhiên nghĩ đến vài chuyện trước kia. Trong giới thượng lưu, có một người họ Ngạnh, thường hay trêu chọc cô và Tần Thâm có quan hệ. Mà hai người trong cuộc là Mạc Nhiên và Tần Thâm. Một người thờ ơ không quan tâm, còn một người tình cảm sâu đậm. Mọi người đều biết Mạc Nhiên và Tần Thâm quen biết nhau ở đại học. Sau tốt nghiệp cô liền đi theo Tần Thâm cùng nhau dốc sức xây dựng Tần Thị. Tần Thị cũng từng là xí nghiệp lớn số 1 số 2. Nhưng sau này lại có nguy cơ phá sản. Trong khoảng thời gian khó khăn đấy, vẫn là Mạc Nhiên và Tần Thâm cùng nhau vượt qua. Tần Thị lại lần nữa trở về đỉnh cao. Mà phần lớn mọi người cũng cho rằng hai người này sẽ ở bên nhau. Dù sao trai tài gái sắc, lại cùng nhau trải qua rất nhiều cực khổ. Cảm tình của Tần Thâm đối với Mạc Nhiên ai liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được. Còn Mạc Nhiên, nếu cô không thích Tần Thâm, thì làm gì có người con gái nào bằng lòng đem thanh xuân của mình đặt trên một người con trai. Còn cùng anh ta đồng cam cộng khổ, tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ sẽ ở bên nhau. Vậy mà lại không phải. Nguyên nhân không phải ở Tần Thâm, mà là ở trên người Mạc Nhiên. Bởi vì dù cho Tần Thâm có thổ lộ lòng mình bao nhiêu lần, Mạc Nhiên cũng sẽ từ chối toàn bộ. Tần Thâm muốn đem một nửa cổ phần Tần Thị của chính mình chuyển lại cho cô. Nhưng cô từ chối không lấy. Tần Thâm biết cô đau lòng vì năm đó tác phẩm của mình bị soạn đổi hoàn toàn. lập tức dứt khoát tự mình thành lập một công ty giải trí. Dùng một số tiền lớn để mua bản quyền quyền hoàng quyền chi hạ. Sau đó lại dùng tài nguyên tốt nhất khôi phục như ban đầu. Biết Mạc Nhiên từ chức muốn tiếp tục hoàn thành ước mơ sáng tác. Nên đã trực tiếp mua một trang web văn học cho cô. Nhưng cũng bị cô trực tiếp từ chối. Ở trong mắt người ngoài, Mạc Nhiên đang làm ra vẻ. Chỉ là một người xuất thân bình thường. Bởi vì có tài nên được Tần Thâm coi trọng. Lại có thái độ thản nhiên không để ý. Mà Tần Thâm lại là cái tên trong sách những ông chồng mà phụ nữ muốn gả nhất. Vừa chung thủy lại thâm tình. Trên thực tế, cũng chỉ mình Mạc Nhiên biết. Thật ra cô có thiện cảm với Tần Thâm. Nhưng chỉ là thiện cảm giữa hai người bạn. Từ cha mẹ qua đời cô vẫn luôn dựa vào sức lực của chính mình. Cô không tin vào hôn nhân. Cũng không tin vào cái gọi là tình yêu. Thậm chí cô còn tỉnh táo đến mức đi phân tích rằng sẽ không có người đàn ông nào có thể đi thích một người phụ nữ trừ mặt ra thì trên người đầy vết sẹo. Hơn nữa cô cũng nhận thức được thân phận của mình và Tần Thâm chênh lệch như thế nào. Chẳng qua anh chỉ nhất thời rơi khỏi vị trí đại thiếu gia. Còn cô từ ban đầu đã là người vô cùng bình thường. Cho dù cô đạt được nhiều thành tựu nhiều hơn người khác một chút. Nhưng nếu người bên ngoài thấy cô cưới Tần Thâm liền nghĩ rằng chim sẻ đòi bay lên cành cao làm phượng hoàng. Vậy nên sau khi cô nói rõ ràng mọi chuyện, từ chối tình cảm của anh hết lần này đến lần khác. Nhưng cô không nghĩ tới Tần Thâm sẽ có khả năng xuất hiện ở đây. Cô chưa bao giờ có cảm giác hoảng loạn kèm theo chút chờ mong như thế này. Mạc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cô không biết tại sao mình lại có loại cảm giác kỳ quái này. Rốt cuộc là mất đi rồi mới biết quý trọng hay là đối với đất khách này khi nhìn thấy người quen liền yên tâm. Ngày mai gặp mặt sẽ biết có phải là anh hay không. Mạc Nhiên nghiêng đầu sờ sờ một bên mặt mình. Gương mặt này so với trước kia giống nhau như đúc. Ngoại trừ tất cả vết sẹo trên người đều biến mất thì chính là cô đã trẻ ra vài tuổi. Nếu đúng là Tần Thâm, anh nhất định có thể nhận ra cô. Nếu không phải là anh, cuộc sống này trước kia trôi qua như thế nào thì sau này vẫn như vậy. Cô còn muốn nhanh chóng kiếm tiền trả cho người ta 200 vạn. Sau đó nuôi gia đình. Giờ phút này ở sướng ngu. Nhóm Sweetheart Girl đang làm việc trong văn phòng. Không khí cũng không nhẹ nhàng như vậy. Nguyên nhân là do hôm trước Bạch Chỉ Nịnh đăng Weibo thông báo bình an cho các fan. Weibo chính thức của Sướng Ngu tất nhiên là phải chia sẻ một lần. Nhưng một đám fan ở dưới Weibo của Bạch Chỉ Nịnh bán manh quan tâm các fan. Sang đến bên dưới Weibo chính thức của Sướng Ngu lập tức thay đổi hình dáng. Sướng Ngu, các người không phải là người. 7 người trên sân khấu. Tại sao giàn giáo lại chỉ rơi vào người Bạch Chỉ Nịnh? Ngoài ý muốn cái gì chứ? Có quỷ mới tin là ngoài ý muốn. Nếu không đem chuyện này giải thích cho rõ ràng thì chết đi, Sướng Ngu. Xin hãy nhìn thẳng vào xếp hạng của Bạch Chỉ Nịnh. Cô ấy đứng top 2. Hẳn là phải có tài nguyên cho cô ấy, các người có nghe không? Mở ra tiền đồ của Bạch Chỉ Nịnh, giàn giáo xảy ra sự cố tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Sướng Ngu mau ra đây giải thích cho rõ ràng. Công nhân ngay cả giàn giáo cũng không điều khiển tốt thì trực tiếp đuổi việc đi. Dưới bình luận của Weibo chính thức bị mắng thành như vậy. Phòng quan hệ xã hội nhìn mà đau cả đầu. Bạch Chỉ Nịnh không biết là vô tình hay cố tình. Căn bản không nghe theo lời của quản lý. Bây giờ fan hâm mộ đều điên cuồng khống chế bình luận. Vì cô ta mà đòi lại công đạo. Quản lý nhíu nhíu mày ngầm nói ra một câu. Những việc này không cần phải xen vào. Bạch Chỉ Nịnh có hạ tổng che chở. Còn cần đám người kia bảo vệ sao? Cứ coi như không phát hiện liền xong chuyện. Hơn nữa Triệu gia bên kia cũng không phải dạng dễ chọc. Đến hạ tổng còn kiêng kỵ 3 phần. Chẳng lẽ đám người kia còn có thể làm gì Triệu Tinh Nghiên sao? Bọn họ nói đòi lại công bằng thì cũng chỉ là copy paste mà thôi. Cậu cũng không xem có đúng không? Cấp dưới vội vàng vâng vâng dạ dạ. Người lo lắng nhất phải là anh ta mới đúng. Mỗi ngày đều phải nhìn đến mấy cái này, anh ta rất sốt ruột nha. Quản lý sờ sờ cầm, cuối cùng bổ sung một câu nói. Nhưng tiền đồ có thể dựa vào sắp xếp mà đi lên. 4:08, 2020, cách chương.